Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1144, đẫm máu. Trong hình ảnh nhị hoàng tử trần truồng vóc dáng, phơi bày ở trong không khí, mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy lực lượng, cơ thể lồi lõm có hình, hoàn toàn không có bất kỳ không hài hòa cảm giác. Mọi người thấy trên giường nữ tử, một tấm lụa mỏng che thân, lung linh vóc dáng hiển thị rõ không thể nghi ngờ, coi như cách một tầng xa, cũng hoàn mỹ thành hiện tại trước mặt mọi người. Đỉnh núi cao vút bị nằm nghiêng nữ tử đè ép cơ hồ có chút biến dạng. Hai chân trong lúc đó kia một tia lực lượng thần bí như ẩn như hiện. Nghiễm nhiên một bộ như ma quỷ vóc dáng. Khi mọi người đem tầm mắt chuyển qua trên gương mặt đó thời điểm, nhất thời hít vào một hơi, liệt quang quốc công chúa Tô Như, Tần Dương lạnh một cái hơi lạnh, có chút kinh ngạc, biểu tình cũng có chút khuếch đại. Hắn không nghĩ đến liệt quang quốc lại có thể biết như thế. Hai công chúa đều đưa tới cho nhị ca làm ấm giường. Đây là muốn xong à? Bình tĩnh, bình tĩnh. Hiện tại chỉ là một bắt đầu. Dư Thiên Huyền lời nói khiến cho mọi người ánh mắt hơi khiếp sợ. Bọn họ vốn tưởng rằng đây chỉ là nhìn nhị hoàng tử dâm loạn. Có thể nghe lời này sau đó, cảm giác phía sau sẽ có động tác lớn. Chỉ chốc lát, thật có động tác lớn rồi. Nhị hoàng tử liền cơ bản khúc nhạc dạo cũng không có. Cư nhiên trực tiếp liền mở làm. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy kia hai cổ hòa hợp gắn bó chung một chỗ thân thể. Đại chiến bất hủ, tiếng rên rỉ không ngừng kịch liệt hình ảnh ngay cả Tần Dương nhìn đều có rồi phản ứng. Chỉ cần là một cái bình thường nam tử ai sẽ không có phản ứng. Đương nhiên Lâm Tiêu ngoại trừ, băng tâm công pháp bị hắn từ trong miệng nhắc tới ra. Dần dần một cổ lạnh lưu truyền ra thân thể. Thay nàng đỡ được kia tà hỏa trước tâm thẳng nhột, Ôn Thư Nhã nhìn mặt đỏ tới mang tai, có thể quật cường hắn chính là không quay đầu lại, mở to hai mắt quay tròn nhìn đến, một bên nhìn, vừa mắng toàn bộ nam nhân thiên hạ, nam nhân không có gì tốt. Liền nhị hoàng tử cũng không phải, tốt nhất chết sạch, bất chi bất giác mọi người thấy rồi nhanh nửa giờ. Tà hỏa công tâm bọn họ khóe miệng đều tràn ra nhàn nhạt huyết dịch. Trong lúc bất chợt, bọn họ rốt cuộc đến lúc bất đồng địa phương. Trong tấm hình nhị hoàng tử thân hình tựa hồ có chút ít biến hóa. Mau nhìn, rốt cuộc có kỳ tích. Ôn Thư Nhã mặt đỏ như máu, trên đầu mồ hôi đầm đìa, liền thân thể đều có chút hơi run rẩy. Nhưng vào lúc này hắn không khỏi chỉ đến trong hư không hình ảnh. Nhị hoàng tử lúc này toàn thân hiện lên hồng quang. Tại hắn kia kịch liệt vận động một chút. Hồng mang thoáng cái chiếu theo bắn tới toàn bộ bên trong không gian. Hình ảnh không thấy rõ. Chỉ có thể nghe được một cái nữ tử không ngừng tiếng rên rỉ. Thẳng đến cuối cùng có rên rỉ biến thành thét chói tai. Xảy ra chuyện. Dư Thiên Huyền lúc này hét lớn, ta lúc đó chỉ có thấy được thật là nhiều máu, rất nhiều thật là nhiều máu, khắp nơi bắn tung tóe. Nữ tử kia âm thanh gào thét bi thương, bởi vì đó là máu nàng, thê âm thanh thảm thiết từ trong hình ảnh truyền ra. Lâm Tiêu sớm có chuẩn bị, lúc trước tất cả mọi người lùi lúc đi đã ở chung quanh bày cách âm đại trận, phòng ngừa âm thanh tiết ra ngoài. Bên ngoài người sẽ không nghe được đi. Tần Dương quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu lắc lắc đầu sau đó. Hắn mới thở dài một hơi. Chủ thượng mau nhìn hình ảnh. Hồng quang tản ra. Ôn Thư Nhã hai mắt ghế ngồi tròn. Lập tức hô. Quả nhiên hồng quang tản ra. Hình ảnh từng bước rõ ràng. Mọi người lại đưa mắt đồng loạt nhìn sang. Trong hình ảnh, một cái nam tử người trần truồng đứng ở trên mặt đất. Đầu đầu cũng có máu và thịt vụn, ban đầu nữ tử đã không hề, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. nhưng mà trên mặt đất thịt vụn chính là chứng minh vừa mới chuyện gì xảy ra. Vậy người đã bị hắn xé nát, thành thịt nát, Dư Thiên Huyền há mồm nói ra, trong mắt tất cả đều là không đành. Mọi người nhìn thấy ánh mắt của hắn sau đó, cũng là ngẩn ngơ, biết rõ hắn là đang vì nữ tử kia đáng tiếc. Vậy ánh sáng, nhìn đến thật quen thuộc, đứng ở một bên Lâm Tiêu từ tốn nói, trong đầu tựa hồ đang trầm tư, đang hồi tưởng đến, từng bức họa giống như xuyên toa không gian một dạng, trong đầu chợt lóe lên, hắn là thần huyết giáo người, hơn nữa thân phận không thấp. Thần huyết giáo chí cao vô thượng huyết thần con, hắn lại chính là chúng ta nhị hoàng tử. Dư Thiên Huyền trong mắt chớp động sát ý, cắn răng, hai tay từng bước nắm thành quyền hình, tựa hồ muốn đích thân làm thịt người trước mắt. Lâm Tiêu khẽ nhúc nhích, đi tới bên cạnh hắn, một tay đặt ở trên bả vai hắn, vỗ nhẹ nhẹ một cái, cảm nhận được trên bả vai cường độ. Dư Thiên Huyền thần sắc bỗng nhiên hòa hoãn lại. Hắn là Dư Thiên Huyền. Dư Chấn đã chết. Không cần phải nữa đem thù hận ký thác vào đã người chết trên thân. Hẳn để cho hắn chết đi. Hướng theo Dư Chấn chết đi. Tần Dương khe khẽ thở dài. Hắn to lớn trước mắt nhị hoàng tử khả năng chính là giết cả nhà hắn kẻ thù. Khả năng liền là dùng vừa mới loại kia phương pháp. Đem hắn người trong nhà xé nát, xúc sinh, bại hoại, ta muốn giết nàng. Ôn Thư Nhã rốt cuộc tỉnh táo lại rồi, sáng như tuyết kiếm bị hắn rút ra, chỉ đến chân trời, muốn bay lên trời, nhưng mà ngay tại trong phút chốc, chân hắn bị người kéo giữ. Là Ôn Hồng, ngươi đánh thắng được hắn sao? Các ngươi nhìn hình ảnh đi. Ôn Hồng lời nói khiến cho mọi người lần nữa đưa mắt tề tụ tại hư không. Trong hình ảnh, lúc này nhị hoàng tử, cư nhiên mở ra miệng to, hút đến xung quanh huyết khí, từ từ trên huyết dịch tiêu thất, thịt vụn hóa thành bình thường bụi trần, theo gió mà đi. Làm xong tất cả nhị hoàng tử, mặc xong quần áo, mở cửa phòng ra, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Phảng phất hết thảy đều là như vậy tùy ý. Không lâu lắm, mấy cái thị vệ tiến vào. Bọn họ vừa tiến đến liền bắt đầu quét dọn sửa sang lại gian phòng. Đem tổn hại đồ hư hỏng lại lần nữa dùng tân thay thế. Đem ngã tại trên mặt đất đồ vật, hoàn toàn khôi phục đến chỗ cũ. Các ngươi nói thánh tử hắn. Xuyệt, không nên nói lung tung. Muốn chết liền cứ việc nói. Mấy người lẫn nhau đốc thúc, mặc dù bọn hắn nói mấy chữ, nhưng phải thì phải mấy cái chữ cũng đủ để đưa bọn họ xử tử lăng trì. Ta không nói là được. Một vị đại thiếu vệ sinh thanh niên nam tử lấy xuống ngoài miệng mặt nạ, lộ ra một tia yêu dị hồng mang và xoáy khí khuôn mặt. Đừng, đừng, mang theo, muốn chết a. Một cái khác là nữ tử âm thanh. Chỉ là âm thanh của nàng phi thường dồn dập, mấy bước liền vượt đến rồi nam tử phía trước, đem trên tay hắn khăn lại lần nữa cho nam tử che trở về. Tự lựa chọn đường, liền trực tiếp gánh chịu trách nhiệm. Ta đã cho ngươi cơ hội, đi mà trở lại nhị hoàng tử. Đứng ở cửa một hồi lâu, chỉ là lặng lẽ không có lên tiếng. Khi người đàn ông cuối cùng cử động xuất hiện ở thời điểm, không thể nghi ngờ chính là đang khiêu chiến hắn uy nghiêm. Trong phòng ba người khi nhìn thấy nhị hoàng tử thời điểm, nhất thời sững sờ, theo sau kinh hoàng thất thố quỳ xuống, dập đầu đến khấu đầu, không dám có thứ gì bất kính. Nhị hoàng tử tha mạng, nhị hoàng tử tha mạng. Nam tử trẻ tuổi đại lực dập đầu đến đầu, cái trán huyết nhục đã có nhiều chút mơ hồ. Trên mặt đất dần dần bị đập ra một cái lõm. Còn lại hai người mặc dù không có giống như nam tử loại này, nhưng mà thân thể quả thật không nghe sai khiến run rẩy đây. Để hóa giải trong lòng sợ hãi, bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?